Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Hữu Duyên Không Sợ Chế. Nghe cô Phi Yến hỏi phụ mẫu, Đường Tĩnh lại oa một tiếng khóc lớn lên. Thanh, này cô Phi Yến dọa đến suýt nữa sụp đổ. Chẳng lẽ, Giao Di nói là thật? Nàng phụ, hoàng, mẫu hậu còn có hoàng huynh đều đã không có ở đây. May mắn, thừa lão bản kịp thời đi tới. Hắn nói, Yến công chúa, không cần khổ, sở, ngươi phụ hoàng, mẫu hậu cùng hoàng huynh đều mạnh khỏe. Chúng ta đi về, trước đi, trở về lại nói rõ. Mặc dù, nơi này cũng không có người ngoài. Thế nhưng là, muốn biết thả cô Phi, Yến cha mẹ sự tình, sẽ dính đến một bí mật lớn. Hắn không thể không cẩn thận, cho dù bốn phía cũng là quân cửu thần tâm phúc hộ vệ. Hắn cũng là có chỗ giữ lại. Cô Phi Yến nghe được mạnh khỏe hai chữ, nàng cảm xúc liền ổn định nhiều. Nàng nhìn ra được thừa lão bản lo lắng, cũng tạm thời không truy hỏi việc này. Nàng lau sạch sẽ nước mắt, nghiêm túc hỏi thừa lão bản, ngài thế nhưng là Ninh đại gia chủ. Cô Phi Yến khi còn bé cũng chưa từng thấy qua thừa lão bản. Nhưng là, nghe rất nhiều người nhắc qua, Ninh gia đại gia chủ, Ninh thừa là Vân Không Thương Hội, chính chủ là Ninh gia huynh trưởng, Đường Hồng Đậu cậu ruột, mà Ninh gia là mẫu hậu thế lực, đối với mẫu hậu trung thành tuyệt đối. Phụ hoàng cùng mẫu hậu, thống nhất Vân Không Đại Lục. Thành lập Đại Tần Quốc về sau, hắn liền không chào mà đi, biến mất không thấy. Thừa lão bản liền là một chân quỳ xuống, hai tay thở dài, nghiêm túc nói, thuộc hạ Ninh thừa gặp qua Yến công chúa. Cô Phi Yến khẩn trương, liền tranh thủ thừa lão bản nâng đỡ. Nàng nói, không được, phụ hoàng ta nói qua, ta và hoàng huynh gặp ngài, đến hô ngài một tiếng, thúc thúc, phụ hoàng ta còn nói qua, ngài còn thiếu hắn một bữa rượu. Nghe lời này một cái, thừa lão bản cảm thấy ngừng lại là bùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy a, còn thiếu một bữa rượu đâu. Hắn chỉ chân thành tại Hàn Vân Tịch, lúc tuổi còn trẻ cùng Long Phi dạ có không ít khúc mắc, thậm chí cừu hận, cuối cùng, tất cả đều kết thúc tại một trận ước định, một trận đấu rượu ước định. Kỳ thật, tại hắn không chào mà đi thời điểm, hắn đã sớm quyết tâm không phó ước. Hắn đến rồi Huyền Không Đại Lục, đổi tên đổi tính, lấy vợ sinh con, tổ kiến Huyền Không Thương Hội, lại bắt đầu lại từ đầu. Càng là dự định đem đi qua mọi thứ đều vĩnh viễn phong tồn ở trong lòng. Hắn không nghĩ tới băng hải sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố. Lúc trước Cố Thất Thiếu đi tìm đến, nói cho hắn biết băng hải dị biến sự tình. Hắn không chút suy nghĩ liền trở về. Ngày đó, đích thân hắn phong tồn một bầu rượu, liền đợi đến một ngày kia, có thể cùng Long Phi dạ một đường móc ra khai phong. Hắn lúc ấy đối với Cố Thất Thiếu đưa ra một cái duy nhất yêu cầu, chính là không cho nhi tử Ninh Viễn tham dự vào. Cho nên, hắn đem Ninh Viễn đưa đến Thượng Quan Bảo. Vân Nhàn các sự tình cũng giấu giếm Thượng Quan Bảo. Những năm gần đây, hắn xa lánh Thượng Quan Bảo, thân cận Lang Tông, cũng là tận lực, ai cũng không thể bảo đảm. Năm đó băng hải một trận chiến, nhất định không có tiềm phục tại bên cạnh địch nhân. Nếu mọi thứ đều theo bọn họ trong kế hoạch tiến hành, cái kia thì cũng thôi đi. Nếu là bọn họ cũng bị theo dõi, chí ít Thượng Quan Bảo là cuối cùng đường lui. Những việc này đều ở thừa lão bản trong lòng. Thừa lão bản rất nhanh liền vẫy tay ra hiệu Thượng Quan Phu Nhân tới. Thượng Quan Phu Nhân một mực ngốc đứng ở một bên, thấy thế lau đi nước mắt, vội vã liền chạy tới. Thừa lão bản còn chưa mở miệng, nàng liền đoạt trước, Yến công chúa, Ninh thừa đến Huyền Không mới cưới ta, chắc hẳn ngươi khi còn bé cũng chưa từng nghe nói qua ta đi. Thế nhưng là, hiện tại đã biết, ta cái kia 10 dặm trang sức màu đỏ, nguyên lai cũng là người nhà mẹ đẻ đưa. Cô Phi Yến vừa nói, đều có chút nghẹt ngào. Thượng quan phu nhân, về sau, ngươi còn gọi ta Yến Nhi, ta gọi ngươi Thành, Di, có được không? Thượng quan phu nhân liên tục gật đầu. Tốt, tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết. Định, thượng quan phu nhân mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tổng lo, lắng đến Vân Nhàn các cùng giải quyết cô Phi Yến là địch. Bây giờ, nàng xem, như triệt để yên tâm, hữu duyên, không sợ gặp gỡ quen biết muộn, nên người một, nhà kiểu gì cũng sẽ là người một nhà. Thừa lão bản nhìn bản thân phu nhân cười đến ngu như vậy. Hắn cũng không có phản đối, hắn đến quân cửu thần bên cạnh. Hắn chính cởi xuống quân cửu thần, giày lệch ra, Mang Trọng vội vàng ngăn lại. Thừa lão bản, ngài đây là, Mang Trọng nghe bọn hắn nhận nhau. Trong lòng hiểu rõ, có thể chung quy là, hộ chủ sốt ruột, Mang Trọng không rõ ràng cho lắm. Cô Phi Yến lại lập tức liền hiểu, nàng không lên tiếng, tự mình bỏ đi quân cửu thần vớ giày. Chỉ thấy quân cửu thần một cước dưới có đạo khá là kỳ lạ đường vân. Khi còn bé, quân cửu thần liền đã nói với nàng, đây cũng là năm đó Cố Thái Phó chọn chúng hắn, thu dưỡng hắn nguyên nhân. Bọn họ đại hôn về sau, Thiên Vũ Hoàng đế cũng nhắc qua đạo văn này đường. Chỉ tiếc, bọn họ lúc ấy đều không có nhớ tới. Thừa lão bản nghiêm túc nhìn một chút cái kia đường vân, mới gật đầu. Hắn cử động lần này đã là lý do cẩn thận, cũng là nghĩ chứng thực bản thân một cái suy đoán. Vừa rồi, Kim Long hư ảnh hóa thành kim mang chính là từ quân cửu thần cước này đáy chảy vào. Chắc hẳn đạo văn này không hề chỉ là tượng trưng thân phận, càng không chỉ là tập võ kỳ tài tượng trưng. Hắn than nhẹ, quả thật chính là Cố Nam Thần. Ha ha, Cố Bắc Nguyệt nhãn lực quả nhiên tốt, chưa từng có nhìn nhầm qua. Trở về đi, trở về bàn lại. Cô Phi Yến nóng lòng muốn biết phụ mẫu cùng hoàng huynh tình huống. Nàng không có trì hoãn, lập tức làm cho người Mang Trọng trước mặt bọn họ mở đường. Nàng lại lưu lại một chút hộ vệ canh giữ ở Bắc Hải bên bờ, đề phòng Bách Lý Minh xuất hiện. Bắc Hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Càn Minh chi lực đến cùng phải hay không Bách Lý Minh xuyên dẫn ra? Ngọc Giao nhất tộc không vào biển nguyên, rủa rốt cuộc là gì chân tướng? Bách Lý Minh xuyên sống hay chết? Những cái này đều vẫn là ẩn số. Nàng tất nhiên là muốn phòng liền Bách Lý Minh xuyên ở cung điện dưới lòng đất bên trong biểu hiện. Nhìn hắn cũng không hề hoàn toàn cùng Trục Vân cung kết minh, thế nhưng là hắn biết được chân tướng, lại tay cầm Đại Hoàng Thúc cùng Tiêu Thúc hai cái con tin. Nếu là thật sự để cho hắn chạy, vậy phiền phức sẽ không nhỏ. Cô Phi Yến đi đến nửa đường, lại bàn giao Mang Trọng sau khi trở về. Lập tức, phái người tại Tuyết Tộc cùng Phổ Minh Cổ Thành toàn diện điều tra. Bách Lý Minh Xuyên đã có thể nhanh như vậy chui vào băng nguyên, vậy đã nói rõ, hắn vẫn luôn không có trốn xa. Hai con tin kia, vô cùng có khả năng còn giấu ở Bắc Cương. Cô Phi Yến bọn họ đi xa. Bọn hộ vệ tại Bắc Hải bên bờ phân tán mai phục. Hôm nay không gió tuyết, lúc mặt trời lặn, không có chút nào nhiệt độ ánh tà. Dư huy rơi tại Bắc Hải trên mặt biển, để cho nguyên bản tối lạnh âm trầm Bắc Hải trở nên sóng nước lấp loáng. Kim quang lập lòe, phảng phất có sinh khí. Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên còn tại băng lãnh trong nước biển, chậm rãi chìm xuống. Hắn bụng bên cạnh còn đâm vào mũi tên, nhưng mà máu tươi cũng không phải là từ chúng tên vết thương chảy ra, mà là từ hắn toàn thân cao thấp trong vô số vết thương chảy ra. hắn huyết tỉnh lại càn minh chi lực. Càn minh chi lực xuyên qua thân thể của hắn mới xông ra Bắc Hải. Hắn nhắm mắt lại, đặc biệt yên tĩnh, phảng phất ngủ thiếp đi một dạng. Hắn dáng dấp thực nhìn rất đẹp, yên tĩnh thời điểm càng cho người ta một loại mặt đẹp như ngọc cảm giác, không phải ôn nhuận mà là hoàn mỹ, hoàn mỹ đến giống như một hài tử. Rất nhanh, cái kia đen cùng lông mi dài liền nhẹ run lên. Giao nhân sắp chết, tất khóc nước mắt thành châu. Càng là không nhắm mắt, giao châu lại càng đẹp. Hắn sẽ chết, hắn liền muốn mở mắt, nhưng mà lúc này một bóng người nhưng trong nháy mắt bay lượn mà đến, cho dù ở trong nước tốc độ kia cũng là kinh người, giống như ảnh thuật. Người đến áo trắng xinh tuyết, phong thần tuấn lãng, phảng phất giống như thượng thần. Hắn là ai? Hết chương.